Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 775. Chương 775 thô tục. Sở Tử vừa rồi kia một chân bất quá là giáo huấn hắn không cần lung tung nói chuyện. Hiện tại nhìn Đường Phụ sát ý nồng đậm, càng sẽ không cùng hắn khách khí. Duỗi tay đó là một túm, trở tay lại là một khấu. Ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, trực tiếp đem người ấn quỳ lại thấp, hướng về phía kia cái ót đó là một cái tát. Theo sau túm tóc liền nói, nghèo tham gia quân ngũ, có loại ngươi nói thêm câu nữa. Từ Vân Viễn sửng sốt một chút, Sở Tử tức giận là đến từ những lời này. Hắn còn tưởng rằng Sở Tử chỉ là bởi vì nhiều cái quan tám rào cũng không tới thân thích. Hỗn trướng, ngươi dám đối ta động thủ, ngươi có biết hay không ta là ai? Đường Phụ giận hong hong gào giọng nói, đem bên ngoài làm việc người giật nảy mình. Bất quá nhìn quen Sở Tử kỳ kỳ quái quái bộ dáng, cũng không ai tiến vào nhúng tay nửa phần. Sở Tử thấy hắn không hiểu chuyện, hướng về phía trên mặt đó là một quyền. Chỉ nghe phốc một tiếng lúc sau, Đường Phụ trực tiếp phun ra một búng máu tới. Mơ hồ cảm thấy trong miệng có cái gì lung lay có chút không quá rắn chắc. Ta hỏi ngươi, ai là nghèo tham gia quân ngũ? Sẽ không nói. Ân, Sở Tử mày một trọn, vẻ mặt không vui. Phỏng tựa dây tiếp theo Đường Phụ nếu là không hảo hảo trả lời, liền muốn đem người sống sờ sờ bóp chết giống nhau. Bên cạnh kia lão gia tử cũng hoảng sợ, nhưng mà lại không ngăn cản, thậm chí trong lòng có cổ thống khoái cảm giác. Đường gia nặc đại tài sản, người thừa kế trừ bỏ hắn thân cháu gái ở ngoài, còn có trước mặt này Đường Vĩ cùng với mặt khác hai cái cháu trai. Bất quá Đường Vĩ làm người nham hiểm vài phần, một phen đấu tranh dưới càng thêm đắc thế. Cũng may hắn nhìn Từ Vân Viễn cùng Đường Vĩ không rất giống là một đường, liền giúp Từ Vân Viễn một phen. Mặt ngoài nhìn như đem quyền lợi toàn bộ cho Đường Vĩ, thậm chí làm Đường Vĩ thuận lợi đem mặt khác hai cái huynh đệ xa lánh rớt. Nhưng thực tế thượng là ở Từ Vân Viễn trên người đặt cửa. Hắn ở đánh cuộc Từ Vân Viễn còn có vài phần lương chi, càng ở đổ Từ Vân Viễn đối Đường Vĩ oán hận. Cũng may là đánh cuộc thắng, hiện giờ chỉ còn hai phòng tranh đấu, mà hắn cháu gái vẫn là thứ nhất. Chỉ tiếc a, cháu gái thân thể không tốt, hôm nay cũng đều là Đường Vĩ dùng tiểu tâm tư làm hắn tận mắt nhìn thấy đến Tiểu Ngọc suýt nữa bỏ mạng. Này cổ khí hắn sao có thể nuốt hạ, cho nên giờ phút này nhìn thấy Đường Vĩ bị một nữ hài tử đổ ập xuống đánh chửi, trong lòng sao có thể không thoải mái. Hơn nữa, này tiểu nha đầu lợi hại thật sự, nhìn như càn rỡ nhưng thực tế thượng trong mắt lập lòe vài phần tự tin. Hắn cảm thấy, này nữ hài tử sau lưng chưa chắc là dễ dàng như vậy trêu chọc. Hơn nữa nàng cùng Từ Vân Viễn chi gian quan hệ, nhưng thật ra đáng giá tương giao. Đường Phụ bị đánh choáng váng, nhưng là một người nam nhân, làm hắn hướng một tiểu nha đầu nhận sai sao có thể đâu. Bởi vậy cắn răng lại căng vài cái, nhưng cái này dã nha đầu sức lực quá lớn, kia nắm tay đánh vào trên mặt giống như là bị búa tạ gõ giống nhau. Hắn thậm chí đều có thể cảm giác được da đầu bị nàng túm rớt thống khổ. Đừng, đừng đánh, Đường Phụ ấp úng dãy giụa một câu. Sở Từ khóe miệng một câu, nói ta có thể, nói ta nam nhân, ta chính là không vui nghe. Tham gia quân ngũ làm sao vậy? Nhớ năm đó ta nam nhân tắm máu chiến đấu hăng hái thời điểm, ngươi sao sao sao sao sao sao liền tôn tử đều không phải. Từ Vân Viễn âm thầm đỡ chán, đánh chính là rất thống khoái. Nhưng lời này nói, quá thô tục một chút, lâu như vậy không gặp, Sở Từ này bản tính vẫn là không kém nhiều ít, lợi hại giống đầu mẫu sư tử. Nhịn không được, hắn đều có chút hâm mộ đại ca. Nếu lúc trước hắn không lui ra phía sau một bước, chỉ sợ Sở Từ cũng sẽ giống giữ gìn đại ca giống nhau giữ gìn hắn đi. Bất quá như vậy tưởng tượng, Từ Vân Viễn lập tức ở trong lòng lắc lắc đầu. Đáng tiếc hiện giờ hắn đã có muốn giữ gìn người, chuyện cũ không có gì đáng giá hối hận. Bác sĩ, lão gia tử cân nhắc trong chốc lát, vẫn là mở miệng nói, lại đánh, chỉ sợ muốn ra mạng người. Hết chương.